Chương 1905, ăn hết đi. Anh chính là Diệp Mặc khiến Y quay về môn phái cầu cứu. Diệp Mặc vừa bước vào bên trong, nghe thấy giọng nói có chút mệt mỏi. Vừa nãy là hỏi hắn một câu. Đây chỉ là nữ tiền tôn hậu kỳ, tu vị thậm chí kém hơn Diệp Mặc một chút. Dung mạo rất xinh đẹp, nhưng sự tang thương trong ánh mắt chứng tỏ cô không còn trẻ. Hai bên vị tiền tôn này là 6 nữ tiền đứng quanh, 3 người là tu vị tiền vương, 3 người kia là đại la tiền hậu kỳ. Đúng, tôi là Diệp Mặc, lúc trước y cùng tôi tới Vô Giả Âm Hà. Tôi vừa nãy có hỏi qua người Vô Giả Âm Hà, bọn họ nói y về, cho nên tôi mới là cố ý hỏi thăm y có thật là về hay chưa. Diệp Mặc không biết nữ tiên tôn này quan hệ thế nào với y, cho nên lúc nói chuyện cũng khách khí. Nữ tiên này rõ ràng không biết sự tích của Diệp Mặc. Diệp Mặc dò xét cô là dò xét lại Diệp Mặc hồi lâu mới nói: tuổi ta còn trẻ, luyện tới tiên vương trung kỳ cũng không tệ, ai đáng tiếc. Diệp Mặc nhíu mày một cái, hắn không rõ ý tứ người này, cũng không có nói gì. Nữ tiên tôn này không cần Diệp Mặc trả lời, lẩm bẩm lập tức nói: chả trách y coi anh là bạn, ở lâu như thế này anh cũng dám tìm y. Diệp Mặc, anh có thể luyện tới tiên vương chứng tỏ tư chất không tồi. Nghe một câu của tôi, anh sớm đi đi, càng sớm rời chỗ này càng xa càng tốt. Chuyện chặt khuê bí cảnh, đề nghị anh đừng tham gia vào. Trong đó quả thực là rất nhiều đồ tốt, nhưng những thứ đó là không thuộc về anh. Anh từ trong đó cũng chưa chắc có thể lấy đi được, huống chi anh còn chưa chắc có thể vào trong. Diệp Mặc sửng sốt không nghĩ được, bí cảnh chỉ có dưới cấp tiên vương mới có thể vào, hắn là tiên tôn hậu kỳ sao mà vào. Lập tức hiểu ý tứ nữ tiên. Tôi chỉ là muốn hỏi ý tin tức y thánh nữ, còn chuyện khác tôi không quan tâm, huống chi tôi không có định vào bí cảnh. Diệp Mặc lần nữa hỏi. Nữ tiên này lắc đầu. Lúc trước y thánh nữ từ Vô Giả Âm Hà về cầu xin tiên đế môn phái Vô Giả Âm Hà cứu anh. Tông môn một mực phản đối, thậm chí là muốn phế vị trí thánh nữ y. Nhưng mà trưởng môn bảo vệ y thánh nữ, thậm chí là đích thân cùng y thánh nữ tới Vô Giả Âm Hà một chuyến. Diệp Mặc lòng là cực kỳ cảm kích 4 tiên đế ở Vô Giả Âm Hà. Chẳng những tiên đế nhiều hơn cửu phạm tiên trì hơn nữa, thực lực cũng cao hơn so với cửu phạm tiên trì. Tình huống thế này, trưởng môn cửu phạm tiên trì vẫn dám tới Vô Giả Âm Hà nói chuyện giúp mình, quả thực có thể thấy trưởng môn này đối xử rất tốt với y thánh nữ. Đáng tiếc diều tiền trưởng môn mới dẫn y thánh nữ tới Vô Giả Âm Hà cửa, lại gặp lão tổ Vô Giả Âm Hà Vô Hòa tiên đế tàng kỷ. Nó vừa mới về tông môn, Vô Hòa tiên đế là căn bản không nói đạo lý với bất kỳ người nào, trực tiếp đánh trọng thương diêu tiêu trưởng môn. May mà diêu tiêu trưởng môn có một cái môn độn thuật cực kỳ lợi hại, chạy thoát. Nhưng mà Vô Hòa lão tổ không bỏ qua một mạch truy sát. Giọng nữ tiên này biểu hiện sự mệt mỏi rõ rệt. Diệp Mặc kinh hãi, người ý không tới sự liên lụy sư phụ và y thánh nữ. Diêu tiêu trưởng môn bị Vô Hòa tiên đế truy sát cũng là rời khỏi Vũ Dư Thiên, đi đầu không rõ. Hai vị tiên đế khác của tông môn giận dữ trách cứ trưởng môn, đồng thời là áp tải y thánh nữ tới Vô Giả Âm Hà. Sau khi phế bỏ tu vị y thánh nữ, còn nhốt y thánh nữ vào trong địa u hỏa trì cửu phạm tiên trì. Nữ tiên nói xong lắc đầu thở dài nhìn Diệp Mặc. Anh có thể hỏi y cũng đã rất tốt, không uổng y giúp anh. Anh rời khỏi đây sớm đi. Sau này là thành tiên đế, có thể giúp y tôi cũng là vô cùng cảm kích. Lão thất phu, Diệp Mặc siết chặt nắm đấm mặng, giận dữ mắng một câu. Nữ tiền tồn cửu phạm tiên trì sửng sốt, không ngờ một cái tiền vương như Diệp Mặc giá mắng tiên đế là lão thất phu. Bất luận là người hắn mắng là Vô Hòa tiên đế hay Vô Giả Âm Hà, hay là mắng tiên đế cửu phạm tiên trì đều là to gan. Nhưng cô lý trí hơn lập tức nói, anh mau đi đi, vô hồi tiên đế của Vô Giả Âm Hà cũng tới. Một khi lão gặp anh, an toàn anh cũng không có cơ hội. Tôi đi kiếm lão vô hồi đó tính sổ. Cũng được, nữ tiên trước mặt nhắc nhở Diệp Mặc lập tức chút sợ lên người vô hồi tiên đế của Vô Giả Âm Hà. Nếu không phải là vô hồi tiên đế, sau đó cũng không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Anh điên rồi, nữ tiên kia thấy Diệp Mặc nói, lập tức đứng dậy khiếp sợ. Diệp Mặc không trả lời, nữ tiên sắc mặt trầm xuống, mà các hắn là xông khỏi căn phòng, thậm chí chào hỏi cũng không. Nữ tiên thấy Diệp Mặc không ngờ đến chào hỏi không chào là xông ra, lập tức sững người, nhưng cô đi theo Diệp Mặc rời khỏi phòng. Chuyện gì vậy? Diệp Mặc căn bản không kịp tìm vô hồi hạ xuống trước mặt Bắc Phi, sắc mặt Bắc Phi có chút khó coi. Trước cửa động phủ tiên khí hắn là còn mùi máu tanh lưu lại. Thấy Diệp Mặc đi tới, Bắc Phi vội nói, anh, người này mới tới là muốn bắt Vô Ảnh. Kết quả Vô Ảnh bị Vô Ảnh cắn ăn mất một cánh tay của hắn. Đúng vậy lão đại, tên này mới tới là muốn bắt em đi, không phải là cái tên thất phu đó. Em cũng là tiêu diệt gã rồi. Vô Ảnh theo đường Bắc Phi giải thích vội nói. Diệp Bắc lúc này chú ý hai người đứng trước động phủ, một người là tiên tôn hậu kỳ, người còn lại là thăng cấp tiên vương. Tiên vương kia là bị mất một cánh tay, hơn hết sắc mặt có vệt đen. Diệp Bắc còn dò xét Vô Ảnh cũng chuyển ầm tới Diệp Mặc. Lão đại, cái tên mặt có vết sẹo này là cái tên chặt đứt cánh tay của Tiểu Băng Sâm. Vừa nãy ta vốn định là ăn tươi nuốt sống gã, không ngờ là tiên tôn này tới ngăn ta lại. Ta chỉ muốn giúp Tiểu Băng Sâm báo thù chút ít. Hóa ra là súc sinh mà anh nuôi dưỡng. Tên tiền tồn kia thấy Diệp Mặc chỉ là cái tiên vương, thở phào lập tức, ngữ khí có chút ác liệt. Gã tới giờ là chưa ra tay chính là sợ lai lịch Bắc Vi và Vô Ảnh quá lớn mới kiềm chế. Sớm biết Diệp Mặc là tiên vương, gã cũng động thủ. Anh là Diệp Mặc, tiên vương trên mặt có vết đèn bị Vô Ảnh cắn cánh tay, rõ ràng biết Diệp Mặc y cũng là cùng môn phái. Tới muộn còn chưa nghe đến sự tích Diệp Mặc trong chát khuê tiên thành. Sau khi nhận ra Diệp Mặc, sắc mặt căm hận. Lần trước là từ chát khuê tiên thành ngồi thuyền đến Thanh Quy Thiên, trên tiên thuyền được Diệp Mặc biết Diệp Mặc giết tiên vương Ma Hoàn Tông của y, hơn nữa là cướp một cái dược đỉnh của Hoa Như Tuyết. Lần này gặp trong này nam dĩ bỏ qua, hơn nữa cắn mất một cánh tay của y, còn là người của Diệp Mặc y càng không thể bỏ. Anh lai, Diệp Mặc nghe Vô Ảnh nói tên này là chặt đứt cánh tay Tiểu Băng Sâm sớm là khó chịu, bổn vương là Lô Tuyệt của Ma Hoàn Tông. Diệp Mặc hôm nay là tiên sủng anh làm bị thương bổn vương, xem ai có thể xoa mắt giúp anh. Lô Tuyệt khoái chí nói, nếu không phải cánh tay y bị cắn mất, hôm nay lấy được con lòng mã lại giết được Diệp Mặc quả là chuyện quá hoàn mỹ. Ma Hoàn Tông, tôi biết rồi, lần trước tôi có thịt một cái tiên vương, hôm nay lại lộp mạng tiếp à? Vô Ảnh, xử lý. Diệp Mặc căn bản không quan tâm cái tiên vương, trực tiếp gọi Vô Ảnh nuốt sống tên Lô Tuyệt. Vô Ảnh sớm là đợi cầu lại của Diệp Mặc. Giờ là Diệp Mặc nói ăn tươi tên tiền vương, nó làm gì là nhẫn nhịn đợi nó diệt tên Lô Tuyệt, cũng là coi như báo thù giúp Tiểu Băng Sâm. Lúc đó Tiểu Băng Sâm nhìn nó là không hấp tấp gọi nó là đại ca sao? Nữ tiền tôn của Cửu Phạm Tiên chỉ thấy Diệp Mặc không ngờ là muốn tiền sùng quán ăn nuốt tiền vương Ma Hoàn Tông, lập tức kinh hãi. Khoan đã, lão đại. Vô Ảnh theo bản năng liếc nhìn Diệp Mặc, lão đại vừa tới từ chỗ nữ nhân, người này bảo mình khoan nên là hỏi ý tứ. Diệp Mặc chưa lên tiếng thì tiền tôn kia cười hà hà. Ô hư, tôi thấy nhiều tên cuồng vọng lớn lối, chưa bao giờ thấy tên nào phách nối tới vậy. Không ngờ dám sai tiên sủng ăn tươi nuốt sống tiên vương Ma Hoàn Tông. Anh cho rằng anh là tiên đế hay là lão tổ của đế tông? Khi đang nói chuyện, khí thế tiên tôn gã là ác liệt, khí tức đáng sợ cuốn tới. Nhưng gã nhanh chóng cảm thấy không đúng vì xung quanh ngoài một vị tiên tôn Cửu Phạm Tiên Trì khiến Diệp Mặc không muốn động thủ. Rất nhiều người tông môn đứng xem náo nhiệt, không ai phụ họa của mình đến diễu cợt tiên vương trung kỳ này. Gã luyện tới tiền tồn cũng tích lũy vô số vạn năm, rất hiểu rõ như là hồ ly vạn năm. Cảnh tượng trong nghe mắt gã là nhìn thấu. Nhìn thấy cái tấm biển lớn động phủ, Diệp Mặc lập tức lòng kinh hãi. Nếu Diệp Mặc đơn giản dám dựng một tấm bản trong đây, hơn nữa là còn không ai dám cản. Liên hệ đến chuyện này vừa nãy không ai phụ họa, gã là lập tức cảm thấy không đúng. Hơn nữa sát khí ác liệt của lão không ngờ trước mặt Diệp Mặc bị chặn lại, thậm chí còn có ý cuốn tới. Uầy, ăn hết đi. Diệp Mặc làm gì là coi một cái tiền tôn ra gì? Nếu như là tông môn khác hắn có thể nói đạo lý, nhưng Ma Hoàn Tông thì quên đi. Lúc trước suýt chút nữa chết trong tay tiền vương Ma Hoàn Tông, còn là có thù oán với Ma Hoàn Tông, sao mà khách khí với Ma Hoàn Tông được? Khoan á, tiên tôn này sau khi hiểu không đúng lập tức thu khí thế. Dù là khí thế bị Diệp Mặc cuốn đến cũng không giận, ngược lại là ôm quyền nói với nữ tiên Cửu Phạm Tiên Trì kia. Tưởng cơ sư muội, cô quen biết Diệp Mặc không? Thực lực Cửu Phạm Tiên Trì không lệch với Ma Hoàn Tông, thực sự gã cũng không sợ Cửu Phạm Tiên Trì. Nhưng gã phải mượn cái cớ để hỏi rõ chuyện rồi tính tiếp. Tưởng cơ tiền tồn của Cửu Phạm Tiên Trì hoàn toàn không hiểu là chuyện gì. Diệp Mặc muốn tiền sủng của mình ăn từ lướt sâu đối phương không ngờ là không ra tay còn hỏi mình. Kinh nghiệm cô không sánh được với tiền tồn Ma Hoàn Tông, lập tức không ngờ không kịp phản ứng. Vô Ảnh cũng sẽ không nghe cái tiền tồn Ma Hoàn Tông, đối phương tu lại khí thế nó là không chút suy nghĩ nào, há miệng hướng phía Lô Tuyệt. Trong 1906, ai muốn tìm tiên đế báo thù? Khoan á, Diệp Mặc tới đây chưa bao lâu, lần này lần thứ 3 ngày đến hai chữ này. Diệp Mặc không nói gì, Vô Ảnh tự giác ngừng. Vô Ảnh biết rõ tên vừa tới, tạm thời mình không thể sơ được cái tên tiên vương kia. Hiền phòng tiền bối. Tường Cơ Tiên Tôn của Cửu Phạm Tiên Trì thấy người này tới sớm kho mọi người cho hỏi. Người tới là Hiền Phòng Tiên Đế Ma Hoàn Tông. Y tới chậm một chút, còn bộ phận đệ tử Ma Hoàn Tông hôm nay mới tới chát khuê tiên thành. Hiển nhiên là chưa biết chuyện bị Diệp Mặc. Hiện tại y thấy Diệp Mặc dùng túng cho tiên sủng sơi tái đệ tử bản môn lập tức tiến tới cả. Hiền Phòng Tiên Đế chỉ chào hỏi đơn giản cùng Trường Tôn Tiên Tôn ôm quyền nói với Diệp Mặc. Diệp Tông Chủ, vì sao vô duyên vô cớ dùng túng tiên sủng giết hại đệ tử ta? Diệp Mặc mỉa mai, vô duyên vô cớ sao? Con mắt nào ngươi thấy ta làm việc vô duyên vô cớ? Vậy là chuyện gì xảy ra? Nói cho lão già này nghe một chút, có phải vô duyên vô cớ mày gây chuyện không? Thực tế Diệp Mặc sớm tới Hiền Phòng Tiên Đế đi tới, nếu nào tiếp tục đứng nhìn hắn thực sự cho vội rời hết hai cái tên kia. Đối với Ma Hoàn Tông hắn tuyệt không khách khí, nhưng hiện tại lão già này tới hắn cũng không muốn xé cái lớp da mặt mỏng giữa đôi bên. Hiền Phòng tới mà không trực tiếp động thủ, ngược lại khách khí ôm quyền với Diệp Mặc khiến cho Trường Cơ Tiên Tôn chấn kinh rồi, mà Diệp Mặc hiên ngang gọi Tiên Đế là lão già kia. Quả thực là khiến cô kinh ngạc tới mức miệng không ngậm lại được. Càng khiến cô khiếp sợ là khi Hiền Phong Tiên Đế nghe cách xưng hô của Diệp Mặc, rõ ràng không giận mà hoàn toàn bình thường. Khi Vô Ảnh nghe được lời Diệp Mặc là nói với vẻ ủy khuất. Lão đại, khi đó em cùng với Bắc Vi đang nói chuyện phiếm kể một ít chuyện thú vị. Tên tiền vương kia ỷ vào tú vị mình, đầu tiên là khi dễ em, sau đó muốn bắt em đi, khiến cho em bị dọa mà sợ cắn loạn, không cẩn thận cắn mất một cái cánh tay của y. Nếu không phải lão đại tới, em cùng Bắc Vi sớm bị hai tên này đánh chết rồi. Bắc Vi ngơ ngác nhìn Vô Ảnh. Cô cuối cùng hiểu thì cái gì gọi là vô sỉ. Mới vừa rồi cái tên nô tuyệt tới bắt Vô Ảnh thì đúng là thật. Nhưng mà từ đầu đến cuối, Vô Ảnh đều là cực kỳ hưng phấn mà cắn người. Nó có lửa phần bị hù dọa khi dễ tới mức cắn lùng tùng. Con tiên sủng này anh mình từ đâu mà có? Sao lại có thể một cái mặt hàng cực phẩm như thế? Lô Tuyệt cùng tiên tôn kia ngây dại. Đối với Vô Ảnh mà nói thì Lô Tuyệt cũng không thấy kỳ khoái, vì sự vô sỉ của Vô Ảnh y từng thấy qua. Ngay trước ở Tiểu Thiên Vực, muốn phá vỡ cái trận pháp thứ hai, Vô Ảnh từng có giả vờ bị đau bụng, nhưng khiến y nghịch ra không hiểu đó là Hiền Phong Tiên Đế lão tổ tông tông môn thế mà khách khí với tiên vương như vậy, có phải thế không? Hiền Phong Tiên Đế sờ mặt lỏng y hận Diệp Mặc, nhưng đồng thời là tức giận tên Lô Tuyệt kia. Hai tên này mù sao? Tới gây sự ai không tới gây sự với một cái tên Diệp Mặc. Tổ sư bởi vì Long Mã này là một Long Mã từng xuất hiện ở Tiểu Thiên Vực lần trước cho nên. Lời Lô Tuyệt chưa hết thì Hiền Phong Tiên Đế hừ một tiếng. Cho nên ngươi cho rằng người khác mắt mù hết chỉ mình ngươi thấy Long Mã thôi sao? Lô Tuyệt khi thấy Vô Ảnh là kinh ngạc liền tới bắt nó. Nhưng sau khi bị Vô Ảnh cắn mất một tay thì tức giận cực điểm. Hiện tại y tỉnh táo lập tức hiểu mọi chuyện. Nhiều người như vậy thấy Long Mã thực là không có ai hành động gì. Lúc này nội tâm U Hư Tiên Tôn cũng trầm xuống thầm thấy may mắn. May là y kịp thời thông báo không chủ động ra tay, nếu không vấn đề này khó có thể thu dọn. Chỉ là y nghĩ không được chỗ dựa sau lưng Diệp Mặc là ai, thậm chí là Hiền Phong lão tổ tông cũng kiêng kỵ. Sau khi Hiền Phong Tiên Đế quát mắng Lô Tuyệt, lần nữa ôm quyền với Diệp Mặc. Diệp tông chủ lần này là do đệ tử môn hạ tạc chủ động khiêu khích ta cảm thấy áy náy. Không đợi Hiền Phong Tiên Đế nói hết lời, Diệp Mặc biết ý đối phương, hắn lập tức khóa tay. Ta muốn tiên linh thảo cấp 9. Hiện tại Tiên Đế của Ma Hoàn Tông ra mặt. Dù là mình không sợ nhưng ở nơi đây giết một cái tiên vương đệ tử hạch tâm là việc vô lý. Cho nên sau khi Hiền Phong Tiên Đế ra mặt, Vô Ảnh cũng không có cơ hội ăn hắn nữa. Nếu không ăn được thì không bằng chiếm chút chỗ tốt. Lô Tuyệt lúc này hoàn toàn bình tĩnh, sự tức giận cảm phận y sớm biến mất. Nghe tin Diệp Mặc nói là khom người, Lô Tuyệt nếu lấy được tiên linh thảo cấp 9 trong bí cảnh nhất định giao lại toàn bộ cho Diệp tông chủ. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Ta không cần người giao ra toàn bộ, giao ta 7 phần tiên linh thảo cấp 9 là được rồi, tự người giữ 3 phần. Nhưng nếu như ta phát hiện tiên linh thảo cấp 9 của người so với phần lớn mọi người ít hơn, đừng trách ta không khách khí. Diệp Mặc đương nhiên không phải tốt bụng, để lại cho Lô Tuyệt 3 phần. Hiểu rõ bây giờ không chừa cho Lô Tuyệt là căn bản không thực tế. Lô Tuyệt giờ đã rất sợ hắn. Sau khi vào bí cảnh, toàn bộ tiên linh thảo của y đều phải mất, thì đâu có tâm tư gì thu thập tiên linh thảo. Chừa cho y một phần, y mới có tâm tư tìm kiếm mà thôi. Vâng, tôi nhất định làm được. Lô Tuyệt hiển nhiên hiểu ý Diệp Mặc nên nhanh chóng đáp. Sự việc đàm phán xong xem ra cũng thuận lợi, Hiền Phong Tiên Đế lập tức đưa Lô Tuyệt cùng U Hư Tiên Tôn đi. Y thực sự không muốn nói nhiều cùng Diệp Mặc, vì Diệp Mặc khiến y cảm thấy bất đắc dĩ. Hoa Nhi Tuyết cùng Hoa Dục Tuyết từ đằng xa nhìn Diệp Mặc im lặng không nói. Hoa Nhi Tuyết sớm tới một chút sớm, hiểu rõ chuyện Diệp Mặc làm gần đây, cô càng hiểu việc mình tìm Diệp Mặc báo thù là khó làm được, thậm chí vĩnh viễn không thể thực hiện. Thấy Hiền Phong tiền đế cụp đuôi mang theo hai cái đệ tử rời khỏi, thậm chí là cánh tay của Lô Tuyệt kia mất cũng không có nói tới. Tường Cơ Tiên Tôn lúc này mới ngây người nhìn Diệp Mặc hồi lâu, nghi hoặc hỏi: "Diệp Mặc, sao Hiền Phong tiền đế sợ cậu?" "Thôi đi bà chị ơi, loại vấn đề này mà cũng hỏi sao? Đương nhiên là y sợ lão đại giết y rồi." Phải một bên khinh thường nói, hiển nhiên cho rằng vấn đề Tường Cơ Tiên Tôn hỏi quá ngốc. Đối mặt với việc liên quan đến mạng nhỏ, ai mà không sợ, tất cả lòng mã thần võ như nó cũng sợ bị lão đại lướng lên ăn nữa nè. Giết y sao? Tường Cơ Tiên Tôn càng hồ đồ. Diệp Mặc là một tiên vương sao là giết tiên đế? Hơn nữa đằng sau tiên đế đó có cả đế tông. Ngược lại với Diệp Mặc là tông chủ, sớm cô không thấy lạ, bởi vì cô là sớm từ miệng y biết Diệp Mặc chính là tông chủ một tiên tông. Diệp Mặc không để ý, Tưởng Cơ Tiên Tôn tiếp tục hướng phía Vô Dạ Ma. Thấy Diệp Mặc thực sự làm như lời hắn nói, tới gây sự vô hồi tiên đế, Tưởng Cơ Tiên Tôn cảm thấy đầu óc mình càng mơ hồ. Cô lập tức theo bản năng theo sau Diệp Mặc. Vô hồi tiên đế là sớm thấy Lô Tuyệt của Ma Hoàn Tông đi gây sự với vô ảnh, y là giống người khác im lặng không nói, chính là muốn Ma Hoàn Tông cùng Diệp Mặc xung đột. Không ngờ Hiên Phong tiên đế kịp trở về khiến cho xung đột chưa xảy ra, y cảm thấy cực kỳ thất vọng. Nhưng y lập tức cảm giác không đúng, bởi Diệp Mặc lần nữa đi về phía này, y lập tức nhíu mày. Vừa rồi đâu phải là mình y không nhắc nhở mấy cái đệ tử Ma Hoàn Tông, vì cái gì Diệp Mặc đi tới tìm y gây khó dễ? Diệp tông chủ không biết có chuyện gì. Vô hồi tiên đế thấy Diệp Mặc tới là ôm quyền túy lạnh nói một câu, tuy mặt ngoài y lạnh như băng, lòng là sớm tâm thần bất định. Biết rõ Diệp Mặc là một tên điên, sinh tử một tiên đế trong mắt hắn căn bản không tính là gì, có lẽ mấy cái đại đế mới có thể chế trụ hắn. Nghe lần này tới lần khác mấy cái đại đế kia vẫn là giờ chưa ai xuất hiện cả. Tang Kỳ trở lại chưa? Diệp Mặc căn bản không muốn quanh co, trực tiếp hỏi. Phổ hồi tiên đế không ngờ Diệp Mặc lần này hỏi về lão tổ Vô Giá Mà như vậy. Bất quá y tế sau lưng Diệp Mặc là tiên tôn cử Phạm Tiên Trì lập tức hiểu ý Diệp Mặc, chính xác nói: "Lão tổ chưa về, ta cũng không biết chuyện của lão tổ." "Hừ, Vô Giá Mà của ngươi quyết tâm đối nghịch cùng ta phải không? Giam giữ tiểu vận sau đó truy sát sư phụ bằng hữu ta, hắn cho rằng Diệp Mặc ta thực không dám diệt Vô Giá Mà sao?" Diệp Mặc hừ một tiếng, tất cả mọi người xung quanh nghe thấy lập tức an tĩnh. Hiền Vong tiền đế thì càng thấy sảng khoái. Trong mắt y, Diệp Mặc hoàn toàn nằm con chó điên. Để cho Vô Giá Mà đối nghịch cùng Diệp Mặc là việc tốt nhất. Người xung quanh khiếp sợ thoát vì Diệp Mặc thuận miệng nói ra là muốn diệt hẳn một cái tiên tông. Đó là điều tối kỵ trong các điều tối kỵ, huống chi đây là một cái đế tông tới 4 vị tiên đế. Diệp Mặc đương nhiên biết rõ đây là điều tối kỵ, nhưng hắn căn bản không thèm để ý. Thù hận giữa Vô Giá Mà và hắn căn bản là Ma Hoàn Tông không thể sánh. Nếu hắn cùng Ma Hoàn Tông thực không có đại thù, hắn và Vô Giá Mà là đại thù địch chân chính. Vô Anh lão tổ Vô Giá Mà bắt Mục Tiểu Vận, Vô Hoa lão tổ khiến sư phụ y bị thương, thậm chí truy sát, điều này khiến hắn khó chịu. Dù sao tương lai hắn khẳng định giết Vô Anh, cho nên hắn biết rõ chỉ cần Vô Anh chết, như vậy nhất định hắn và Vô Giá Mà kết thành tử thù. Việc thù cũ còn chưa kết thúc, thù mới lại tới, sao hắn mà nhịn được? Dù sao sớm muộn là kết thù, mà với tu vị hiện tại hắn cũng không cần phải tiếp tục nhịn xuống, huống chi hiện tại tu vị hắn là không còn bị đình trệ. Vô hồi tiên đế nghe Diệp Mặc nói xong sắc mặt đại biến, y hừ lạnh nói: "Vô Giá Mà ta lập phái vạn năm cũng không phải ai nói diệt là diệt, huống chi Diệp tông chủ là tông chủ một môn, chẳng lẽ không biết diệt môn phái người khác là điều tối kỵ?" "Ồ, và cái tên Vô Anh kia bắt Tiểu Vận về sao lại không biết rằng đó là điều tối kỵ?" Diệp Mặc mỉa mai. Vô hồi tiên đế biết Diệp Mặc là loại người không theo lẽ thường, sau khi Diệp Mặc nói một câu lại là bình tĩnh. "Diệp tông chủ, Vô Hoa lão tổ đúng là lão tổ Vô Giá Mà ta, nhưng mà chưa bao giờ cùng với Vô Anh lão tổ tới giờ quản sự tình hình Vô Giá Mà. Vô Giá Mà ta luôn là do ta cùng vô vực sư huynh quản lý, oan có đầu lợi có chủ. Diệp tông chủ nếu mà trực tiếp tìm hai vị lão tổ môn hạ báo thù, Vô Giá Mà ta tuyệt không có bất kỳ gì không phục." "Ai muốn tìm hai vị tiên đế lão tổ Vô Giá Mà báo thù?" Theo giọng truyền tới là một đạo thân ảnh hạ xuống. Sau khi thân ảnh hạ xuống, không khí xung quanh an tĩnh, ánh mắt Diệp Mặc khẽ nhíu, vì người tới hắn cũng biết, có thể nói người này là một cái người uy vọng nhất trong mắt mọi người ở đây, vị phong tiên đế, tiên đế được có tôn hiệu đại đế. Chương 1907, mắc mớ gì tới người. Chuyện vị phong tiên đế hắn nghe qua nhiều hơn đã từng gặp y, bất quá đối với tiên đế này Diệp Mặc cảm thấy không quá coi trọng. Người này liên hợp hơn 10 tiên đế khác về công vô song tiên đế, chẳng những không hoàn toàn giết được vô song tiên đế còn bị vô song tiên đế phản công giết ngược mất 8-9 người. Điều này là chưa tính chính y cũng bị trọng thương. Hơn nữa từ câu chuyện lúc trước Trần Băng Du kể, Diệp Mặc xác định rằng tên vị phong tiên đế là một tên âm hiểm xảo trá, nếu không thì không bao giờ thủ đoạn với vô song tiên đế. Sau khi mời Vô Song Thiên Đế tới dự tiệc, lại là để Vô Song Thiên Đế thấy nữ nhân trước kia của y. Vô Hồi Thiên Đế lại nhẹ thở, cuối cùng là có một đại đế tới. Đã có đại đế, sự tình cũng dễ nói. Người là Diệp Mặc, Diệp tông chủ kẻ giết hai tiên đế Tiên Quyết Thương Lâu, sau đó xóa tên Tiên Quyết Thương Lâu Thương Hội. Vị Phong Thiên Đế căn bản không chờ Vô Hồi Thiên Đế giải thích, nhìn Diệp Mặc hỏi. Hiển nhiên sau khi tới biết Diệp Mặc là ai, hơn nữa là đối với một số chuyện Diệp Mặc biết rõ. Diệp Mặc đối với vị Phong Thiên Đế vốn xem thường, tuy hắn thiếu chút nữa bị chết trong thần thức Vô Song Thiên Đế, không có nghĩa hắn tên vị Phong Thiên Đế đứng cùng chiến tuyến. Lúc này vị Phong Thiên Đế là dùng thái độ bậc cao nhân nói với hắn, giống như là chúa tể đại nhân, còn mình là tên tội phạm nhân đang đợi y phán xét. Vị Phong Thiên Đế vừa tới, tất cả mọi người chú ý, có vài tiên đế muốn chào hỏi vị Phong Thiên Đế đều ngừng lại. Hiện tại vị Phong Thiên Đế hỏi Diệp Mặc như vậy, tất cả mọi người xung quanh biết Diệp Mặc trả lời như thế nào. Mà sau khi Tường Cơ Tiên Tôn thấy vị Phong Thiên Đế đến, biết chuyện không phải đơn giản, không dám bước tới chào hỏi vị Phong Thiên Đế. Khi nghe xong lời vị Phong Thiên Đế kinh hãi nhìn Diệp Mặc, khó trách nhiều tiên đế là kiêng kỵ Diệp Mặc. Hóa ra Diệp Mặc đã gây ra chuyện lớn ở Trát Khuê Tiên Hành này, chẳng những diệt Tiên Khuyết Thương Hội, còn là liên tục diệt hại tiên đế. Đây quả thực là chuyện quá kinh người, nếu lời không phải vị Phong Thiên Đế nói, nếu không phải biểu hiện của tiên đế lúc trước với Diệp Mặc, cô thậm chí cho rằng lỗ tai mình có vấn đề. Không ngờ nghe cái chuyện bậc này. Đúng vậy, là ta làm, Diệp Mặc bình tĩnh nói, đang suy xét xem tiếp đó mà đánh nhau hắn có thể nắm mấy phần thắng lợi. Xung quanh cũng có một số tiên đế, có mấy người đứng ra trợ giúp vị Phong Tiên Đế. Bất quá Diệp Mặc đối với chuyện trước đó quyết đoán xử lý Tiên Quyết Thương Hội rất may mắn, vì quyết đoán như vậy mới có thể khiến người khác kiêng kỵ. Như vậy lát nữa khi vị Phong Tiên Đế xuất thủ, không chiếm được 10 phần thượng phong, không có ai dám hỗ trợ ý. Ha ha, thật cam đảm, đúng là hậu sinh quả úy. Vị Phong Tiên Đế miệng thì cười, lòng giận dữ. Ý tức giận không phải Diệp Mặc tiêu diệt Tiên Quyết Thương Hội, mà Diệp Mặc chỉ là tên hậu bối, vậy mà không hành lễ với mình, xưng hô không biểu hiện vãn bối, mở miệng hoàn toàn chẳng có chuyện gì xảy ra, quả thực là không có giáo dục. Nhưng mà khiến vị Phong Tiên Đế thất vọng, không ai đứng ra quá táo với Diệp Mặc bất kính với mình. Ý nghĩ lại lập tức hiểu, hành động Diệp Mặc đối với Tiên Quyết Thương Hội điên cuồng như vậy, chỉ cần hắn một ngày chưa chết, có lẽ không người nào trực tiếp nhằm vào hắn. Xem ra những năm gần đây mình không giết người, ngược lại làm cho người ta sắp quên địa vị vị phong của y. Có phải là cảm giác rằng mình mấy chiêu thần thông là hoàn toàn nắm giữ được đạo lý thiên hạ? Tiên Quyết Thương Hội dù có lỗi cũng không tới phiền người diệt trừ. Nếu bất luận kẻ nào ỷ vào việc bản thân có loại thần thông có thể diệt chóc tiên đế, tiên giới chẳng phải sớm loạn? Nếu để bổn đế gặp phải, vậy thì theo bổn đế tới Thanh Vi Thiên một chuyến. Vị Phong Tiên Đế nói xong là toàn thân lập tức khí tức tăng vọt. Nhìn rằng Diệp Mặc đang ẩn nấp tu vị, y cũng nhìn ra hiện giờ Diệp Mặc chưa tấn cấp tiên đế. Tuy không biết tu vị Diệp Mặc thế nào, nhiều nhất chỉ là một cái tiên tôn. Mà tiên tôn dù lợi hại chỉ là ỷ vào thần thông giết người. Lĩnh vực tiên đế đỉnh phong cuồng bạo khuếch tán. Trường Cơ Tiên Tôn đứng sau lưng Diệp Mặc không kịp đề phòng, lập tức bị khí thế cuồng bạo cuốn bay. Những tiên tôn xung quanh, tiên nhân xung quanh nhao nhao lùi ra rất nhanh, vị trí chỉ còn mình Diệp Mặc đối diện vị Phong Tiên Đế. Trường Cơ Tiên Tôn lúc này ngừng lại được, hạ xuống thấy tiên sùng Diệp Mặc. Vô Ảnh lúc này thấy vị Phong Tiên Đế tới là biết rõ cái con cá bự này quá sức lão đại của mình. Hiện tại lo thấy tưởng tờ tiền cồn hạ xuống nói với cô: "Này, cô chiếu cố Bắc Vi muội muội một chút, tôi giúp lão đại giáo huấn não rùa giả kia." Lĩnh vực vị Phong Tiên Đấu Tiền Đế lúc đầu giống cơn gió đột nhiên dâng, sau đó quả thực giống biển cả cuồn cuộn. Nhưng Diệp Mặc không hề nhúc nhích, thản nhiên nói: "Liên quan đếch gì tới ngươi? Ngươi!" Vị Phong Tiền Đế vốn là khiếp sợ lĩnh vực tiền nguyên cường đại Diệp Mặc, giờ lại y thiếu chút nữa bị câu của Diệp Mặc làm tức đến hộc máu. Từ lúc tấn cấp Tiền Đế tới nay, chưa từng có người nào dám trước mặt sức náo thế vậy. Liên quan đếch gì tới ngươi? Ngay cả Táp Không Đại Đế cũng không có dùng cái khẩu khí khốn khiếp đó nói chuyện với y. Diệp Mặc chỉ là một con kiến hồi, tu vị tiên đế chưa đạt tới ỷ vào việc mình mấy chiêu thần thông tiên nguyên so với người thường mạnh hơn, dám náo sược tới vậy. Ý lúc này đâu là nhịn được lĩnh vực tiên đế như bão táp cuốn qua, đồng thời pháp bảo Vù Trần Huyền Tinh của y phóng ra. 49 viên huyền tinh màu đỏ sẫm hình thành cái đấu vây quanh Diệp Mặc. Nếu người bình thường dưới lĩnh vực tiên đế là cuồng bạo, bị cái loại tinh đấu vây quanh chỉ là nháy mắt hóa thành tro bụi. Diệp Mặc không phải là người thường, hắn là tiên thể luyện đến tiên thần thể trung kỳ, quanh năm tranh đấu với hư không. Các loại tình đấu hư không kia tuy áp bức thật lớn với hắn, nhưng cũng không đến mức bó tay chịu trói, huống chi Vô Ảnh đã tới. Lĩnh vực vị Phong Tiên Đế vốn là cường đại, cơ hồ là tạo thành trói buộc thực chất, nhưng Vô Ảnh này không thèm đi, vọt tới há miệng cắn một phát. Răng rắc, dù là tiên nhân đứng ngoài quan sát nghe thấy thanh ngầm lĩnh vực bị nghiền nát. Những cái tiên nhân này cảm thán lĩnh vực vị Phong đồng thời là thất kính dưới sự cường đại Vô Ảnh. Cùng lúc lĩnh vực vị Phong Tiên Đế bị Vô Ảnh cắn vỡ, lĩnh vực Diệp Mặc lập tức mở rộng, Bốn lĩnh vực Diệp Mặc so với vị phong thiên đế kém rất nhiều, giờ là vô ảnh hiệp trợ, lĩnh vực hai người lập tức vào thế cân bằng. Năng lực thôn phệ thật cường đại, vị phong thiên đế sớm chú ý vô ảnh, mà thực tế lần này y cũng tới là một phần vì vô ảnh. Hiện tại năng lực cắn nuốt lĩnh vực của vô ảnh quả nhiên giống người ta nghe, khiến lòng y vừa mừng vừa sợ. Vui là vì năng lực cắn nuốt lĩnh vực của vô ảnh, một khi vô ảnh bị y thu phục, y có thêm trợ thủ đắc lực, lúc đó dù là tứ đại đế cũng không cần sợ. May sợ chính là không ngờ lĩnh vực Diệp Mặc cường đại tới vậy. Lĩnh vực của hắn căn bản không thấp hơn tiên đế bình thường, khó trách vì sao giết được hai tiên đế. Nếu như thêm thần thông quán, bản thân y cảm thấy mình không xuất đòn sát thủ đối phó Diệp Mặc, chắc chắn không cách nào chiếm ưu thế tuyệt đối. Diệp Mặc vốn bị lĩnh vực của vị phong tiên đế đè ép, hiện tại vô ảnh cắn một phát khiến lĩnh vực đối phương bị phá, lập tức khiến hắn nhẹ nhàng. Tuy lĩnh vực hắn không cách nào đem vị phong tiên đế hoàn toàn cản trở, nhưng cũng có thể tùy triển khai thần thông. 49 viên huyền tinh truyền tới áp lực, hơn nữa những cái huyền tinh kia càng lúc càng tụ, khiến cảm giác đè nén mãnh liệt. Cảm giác này khiến Diệp Mặc thiếu chút nữa không thở nổi. Pháp bảo đáng sợ như vậy lần đầu Diệp Mặc thấy. Có thể nói nếu không phải vô ảnh hỗ trợ cắn phá lĩnh vực tiền đế đối phương, mình là vào hạ phòng tuyệt đối. Một khi bị 49 viên huyền tinh vây khốn, hắn chỉ là chờ chết. Diệp Mặc cũng không lấy từ đao, vé lúc này là hiểu rằng thực lực vị phong tiền đế tuyệt đối mạnh hơn nhiều so với khích vũ tiền đế của tiên khuyết thương hội. Một chút xíu xem thưởng trước đó sớm biến mất, hắn không do dự thi triển thần thông mạnh nhất là ngũ lôi thương sát. Ngũ lôi thương sát không cần công tác chuẩn bị, thần thông cường đại nhất Diệp Mặc từ khi lĩnh ngộ tới nay thì hắn chưa sử dụng lần nào. Áp lực 49 viên huyền tinh càng ngày càng nặng, còn Diệp Mặc điên cuồng vận chuyển tiên nguyên xé rách áp lực, vẫn không cách nào thi triển hoàn toàn ngũ lôi thương sát. Vô ảnh đi theo Diệp Mặc đã lâu, kinh nghiệm chiến đấu không ngu ngốc như trước, hiểu rõ mình thần thông 49 viên huyền tinh vị phong tiên đế hiện giờ không phải thứ nó cắn nuốt được. Tuy lĩnh vực vị phong tiên đế khó thôn phệ, nhưng không có nghĩa là cứng hơn sang nó. Vô ảnh lúc này không do dự mà lần nữa cắn xuống liên tiếp hai phát. Lĩnh vực vị phong tiên đế vốn là có chút tàn phá, càng bị lứt hẳn một vết nứt dài, mà uy thế để ép 49 viên huyền tinh lập tức trở nên chậm chạp không ít. Diệp Mặc trở nên dễ dàng hơn. Ngũ lôi thường sắt lập tức được phóng ra, năm đạo lôi thường cực lớn đột ngột từ hư không ầm ầm đánh xuống, không có bất kỳ công tác chuẩn bị, không có tụ thế nào, cũng không có bất kỳ hư không sát cơ xoáy lên. Nhưng khi vị phong tiên đế cảm nhận năm đạo lôi thường sát ý lặng lệ đáng sợ toàn bộ bao phủ lĩ, tiếng sấm chói tai vàng liên tục, gần như năm đạo lôi thường xuất hiện đánh thẳng xuống đỉnh đầu vị phong tiên đế. Dưới năm đạo lôi thường, quang cảnh xung quanh trở nên rực rỡ. Những cái đạo rực rỡ quang cảnh này không phải là sắc thái rực rỡ, mà là tâm thần chấn động. Tuy chỉ là những cái đạo lôi điện màu đen viên vàng, khiến cho mọi người là chấn động tới cực độ trong tâm hồn. Những người xung quanh là kinh tâm động phách, còn vị phong tiên đế là cảm thấy năm đạo lôi thường này tạo y cảm giác cực kỳ đáng sợ. Nội tâm vị phong tiên đế lúc này là kịch liệt chấn động, không nhớ rõ ràng mình là bao lâu chưa cảm giác cái cảm giác đáng sợ tột độ này. Lần trước là khi đại chiến cùng phù song tiên đế, hôm nay là cảm giác này cảm giác từ một người là chưa đạt tới tu vị tiên đế. Trong 1908, mỗi người kiêng kỵ. 49 viên huyền tinh lập tức chia ra hai tổ, 25 viên trong đó là hợp thành 5 vòng tròn, mỗi vòng tròn chặn một lôi thương. 25 viên huyền tinh và 5 lôi thương đập nhau chấn động đầy trời, âm thanh nổ vang, chấn động không gian đáng sợ khiến cho người xung quanh lần nữa lùi về phía sau. 5 cái lôi thương là nhanh hơn điện quang vô số lần bị 25 viên huyền tinh đập trúng, lập tức tản mát. Còn 25 viên huyền tinh đồng thời ảm đạm mang theo thanh âm xé trời vang vọng tứ phía. Từng cái vết nứt màu đen cực nhỏ xuất hiện ở không trung, từng đường khí tức đáng sợ tản ra từ khe nứt. Tất cả mọi người vô cùng sợ hãi. Những cái liệt ngân này mọi người đều biết là thứ gì, là liệt ngân hư không thực sự. Dù khoảng cách xé rách hư không rất xa, nhưng thần thân đầu tiên này đập chúng tạo ra liệt ngân đáng sợ thế này, có thể thấy tiên nguyên hai người thâm hậu thế nào. Tiên nguyên đáng sợ chấn động cùng khí tức xé rách không gian, khiến những tiên nhân còn lại sợ xanh mật. Dù là xem đánh nhau một khi không cẩn thận cũng là bị khí thế cuột vết nứt này cuốn vào, bên trong biến thành bụi phấn. Cũng may khi Diệp Mặc và vị phong tiên đế động thủ, còn có cố kỵ xung quanh, cộng thêm hơn 10 tiên đế liên thủ, bố trí từng cái bức tường tiên nguyên, chặn lại khí tức khuếch tán này, khiến khí thế xé rách khống chế một phạm vi nhất định. Vì chặn lại lùi thương của Diệp Mặc, 49 viên huyền tinh bị vị phong tiên đế thu lại 25 viên, bắt đầu tình trận lập tức tán loạn, uy lực của 24 viên không còn lập tức giảm xuống. Quyền liệt không của Diệp Mặc đồng thời đấm ra, quyền liệt không mang theo 24 đường vết rạn hư vô đánh vào 24 viên huyền tinh. oành oành, thanh âm không ngừng vang trùng kích cực lớn, nháy mắt xé nát quyển không Diệp Mặc. Từng đường xé nát hư không, vết nứt trực tiếp đập trúng người Diệp Mặc khiến Diệp Mặc bay ra ngoài, mang theo vài đường máu. Phoảnh hạ xuống cạnh Diệp Mặc, giật mình truyền âm: "Lão đại, anh không sao chứ? Làm gì không dùng 9 đạo lôi thường, dùng 5 đạo lôi thường quá dễ dàng cho lão." Tiếc là truyền âm của Vô Ảnh trăm ngàn chỗ hở, chấn động không gian này khiến vị Phong Thiên Đế sớm nghe lời Vô Ảnh. Vị Phong Thiên Đế vốn dễ nhỉ, khiếp sợ uy lực 5 đạo lôi thường Diệp Mặc, 49 vù trần huyền tinh của gã là lần đầu không giết được một người chưa tới tu vị Thiên Đế. Chẳng những không giết được đối phương, thậm chí không có trọng thương. Giờ nghe Vô Ảnh nói vậy, gã mới biết Diệp Mặc đã có thể thi triển 9 đạo. Diệp Mặc ở thế hạ phong sớm biết mình không phải đối thủ của vị Phong. Vô Ảnh tự cho mình thông minh khiến Diệp Mặc chẳng buồn nói. Hắn chỉ vỗ đầu Vô Ảnh: "Mày không nói thì cũng không ai nói mày cầm đâu." Truyền âm Vô Ảnh dưới sự chỉ giáo quán sớm là không còn lỗ thủng ba động không gian. Giờ là tự cho mình là thông minh truyền ra ngoài, chẳng phải để cho vị Phong Thiên Đế biết. Mình không thể nào thi triển 9 đạo lôi thương, cố ý bảo Vô Ảnh thông qua truyền âm kém chất lượng này truyền ra ngoài. Vị Phong Thiên Đế cũng không cho rằng là truyền âm Vô Ảnh là cố ý. Tất cả thứ liên quan tới Vô Ảnh, lúc này mấy cái Thiên Đế kia khi tiểu thiên vực Thanh Vi Thiên mở ra đều biết rõ. Những người này thấy Vô Ảnh và Diệp Mặc đều là miêu tả tỉ mỉ tình hình. Nói chuyện Vô Ảnh truyền âm thất bại tất nhiên là truyền ra ngoài. Mặc dù gã là có chút nghi ngờ Vô Ảnh là cố ý, thời gian lâu như vậy Diệp Mặc sao lại không truyền tụ truyền âm thực sự cho Vô Ảnh. Gã lại nghi ngờ nhìn Diệp Mặc không phải Ninh Tiểu Ma, không thêm biểu hiện vừa nãy của Diệp Mặc. Gã đoán là bản lĩnh Diệp Mặc có thể là thi triển 9 đạo lôi thường cũng không phải chuyện ly kỳ. Vô Ảnh tự cho mình là thông minh, quả thực khiến vị Phong Thiên Đế tin tưởng rồi. Vốn dĩ gã không nắm chắc giết chết được hoặc chế trụ Diệp Mặc, giờ Vô Ảnh nói vậy gã là càng biết. Gã có thể đánh bại đối phương, khó có thể giết chết đối phương. Cộng một chiêu này gã là chiếm ưu thế tuyệt đối, lại không cùng Diệp Mặc đánh một trận nướng bại câu thương nữa. Có lẽ phải tế ra bí mật đó không phải là chuyện bây giờ gã muốn. Theo suy nghĩ ban đầu gã chắc chắn chế trụ Diệp Mặc dễ dàng, tình hình bây giờ là vượt ngoài dự đoán, gã muốn chế trụ Diệp Mặc cũng không phải chuyện đơn giản. Gã trước kia chưa làm cái chuyện chưa chắc chắn bao giờ, sau khi nghĩ thông suốt lại càng không muốn chủ động ra tay. Diệp Mặc biết mình không phải đối thủ của vị Phong Thiên Đế, đối phương không động thủ, hắn hiển nhiên không có động thủ. Nếu vị Phong Thiên Đế muốn giết hắn thực sự thì đừng trách hắn liều mạng. Chả trách lớn nối tới vậy, không ngờ chặn được một kích của tôi. Nể tình anh có thể chặn một kích của tôi, lại có tiền đổ tôi tha cho anh lần này. Nhưng dựa vào bản lãnh của anh mà can dỡ vẫn còn non, vô dám hà trong này cũng không có chuyện của anh. Nếu lại uy hiếp Vô Hồi Thiên Đế, đừng trách tôi không khách khí. Gã còn một câu chưa nói, đó là gã nhìn thấy Diệp Mặc thậm chí là cả một cái tiên nhân luyện tiên thân thể. Nếu không loại vết nứt hư không cực nhỏ, có thể trực tiếp làm trọng thương hắn, đây là điểm mà hắn kiêng kỵ Diệp Mặc nhất. Vị Phong Thiên Đế sau khi thu hồi vù chân huyền tinh, chắp tay sau lưng đứng ở hư không, so với kiểu chật vật Diệp Mặc thần thái cũng an tường hơn. Cộng lời của gã, một số người là hiểu rằng vị Phong Thiên Đế thực sự nề tình Diệp Mặc tu luyện không dễ. Hơn ở tình huống như thế này bỏ qua Diệp Mặc một lần nữa là khâm phục phong độ và sự rộng lượng của vị Phong Thiên Đế. Nhưng một số người hiểu chuyện sớm nhìn ra vị Phong Thiên Đế là kiêng kỵ Diệp Mặc, cũng không muốn tiếp tục đánh nhau. Còn vị Phong Thiên Đế bảo Diệp Mặc không đến uy hiếp Vô Hồi Thiên Đế là căn bản nể mặt Vô Hồi Thiên Đế của Vô Giả Âm Hà. Gã ra mặt giúp Vô Giả Âm Hà, không ngờ là hỗn đản này không đứng ra phụ họa át đệm, tại còn là giả vờ không có việc gì đứng một bên xem náo nhiệt, khiến vị Phong Thiên Đế vô cùng tức giận. Tôi muốn gây phiền phức cho ai không cần người khác quan tâm. Bốn vương trước giờ không cần người khác làm hộ, muốn đánh liền đánh, đừng có dài dòng. Diệp Mặc biết mình không đánh được vị Phong Thiên Đế, nhưng muốn đạp lên danh dự mình thì đừng có mong. Diệp Mặc cũng định sẵn một kỳ vị Phong Thiên Đế muốn tiếp tục động thủ, hắn cho tên này mất mặt, dẫn Bắc Vi đi. Hắn quả thực không đánh được vị Phong Thiên Đế, nhưng muốn đi tên này cũng cản không được. Miệng lưỡi lợi hại, liệu anh muốn tìm chết đừng trách bổn đế. Vị Phong Thiên Đế không ngờ Diệp Mặc không để cho bậc thang hắn xuống, ngay cả mặt cũng không nể. Vị Phong huynh chính nhân có lời muốn nói. Chính nhân Thiên Đế lập tức bước ra giảng hòa. Vị Phong Thiên Đế thở dài, vẻ mặt bình tĩnh gật đầu. Hóa ra là chính nhân huynh. Chính nhân huynh có gì nói? Diệp tông chủ chỉ là nói miệng, cũng không làm gì Vô Giả Âm Hà đâu. Huống chi là Vô Giả Âm Hà còn hai lão tổ thêm vào nữa, từng ra tay với vị Phong huynh. Diệp tông chủ chắc chắn hiểu con đường tu luyện không giới hạn. Vị Phong huynh hà tất phải chấp nhặt với hắn? Chứ đều không biết lần này Táp Không Đại Đế và Dục Long Đại Đế sao chưa tới. Chính nhân Thiên Đế nửa câu trước còn khuyên vị Phong Thiên Đế từng có tính toán với Diệp Mặc, lửa câu sau mở chủ đề nói đến chuyện khác. Ảo diệu trong quá trình vị Phong Thiên Đế và Diệp Mặc đánh nhau, người xung quanh nhìn đương nhiên không phải mình chính nhân Thiên Đế. Vài người nhìn ra chỉ có điều không ngờ chính nhân Thiên Đế là rảnh làm người tốt. Những người nhìn ra cũng biết vị Phong Thiên Đế và Diệp Mặc đánh nhau liều mạng một lúc, sau đó là không có đánh nữa, chỉ có vị Phong Thiên Đế sĩ diện. Diệp Mặc đã không nể mặt mà thôi. nên mới tạo ra cảnh này. Giờ chính Phong Tiên Đế nói vậy, tưởng đường lấy được thiện cảm của Diệp Mặc và vị Phong Tiên Đế, lập tức ai ai cũng hối hận không kịp đứng ra nói. Phục Hồi Tiên Đế nghe thấy vị Phong Tiên Đế nói vậy, sớm biết vị Phong Tiên Đế bất mãn với y, nhưng lúc này y cũng có thể đứng ra cảm ơn vị Phong Tiên Đế. Những cái Tiên Đế còn lại thế vậy, ai ai cũng bước đến chào hỏi vị Phong Tiên Đế. Một cái trận đại chiến không ngờ trôi qua buồn cười thế này. Bác Vi dù là hư tiên đến chân nguyên chưa chuyển hóa, cũng nhìn ra ca mình không đánh được vị Phong Tiên Đế. Giờ nhìn thấy vị Phong Tiên Đế không có tiếp tục động thủ mới an lòng. Thế Diệp Mặc bước tới, cô vội vàng bước lên trước nhỏ giọng nói: "Anh, hay là chúng ta đi trước?" Diệp Mặc không thèm để ý, khua tay: "Không cần, cứ ở lại, anh muốn thu mua tiên linh thảo, giờ tuyệt không thể đi." Diệp Mặc sao đi bây giờ, tôi bị hắn buông lỏng, vẫn rất chậm chạp, còn bây giờ hắn không phải là tông sư tiên đan cấp 9, cũng không thể chế tiên đan thăng cấp tiên đế. Hắn muốn đánh bại vị Phong Tiên Đế cần thăng cấp tiên đế, không thành tiên đế muốn giáo huấn vị Phong Tiên Đế này còn kém xa. Đồng thời Diệp Mặc bắt đầu nghi ngờ tính chân thật của Trần Băng Du nói. Lúc trước hắn đoán vị Phong Tiên Đế không ra làm sao, dù sao liên hợp 10 tiên đế còn lại cũng không hoàn toàn giết được Vô Song Tiên Đế, họ bên này là giết mấy cái tiên đế nữa. Theo cách nói, Vô Song Tiên Đế quả thực là lợi hại vô cùng, rõ ràng vị Phong Tiên Đế cũng không ra sao, nhưng trận ngày hôm nay khiến Diệp Mặc hiểu vị Phong Tiên Đế là người lợi hại nhất trong những tiên đế động thủ với hắn. Một tên lợi hại như vậy sao có thể liên hiệp hơn 10 tiên đế tấn công Vô Song, mà còn bị Vô Song Tiên Đế làm thịt 9 tên. Nếu không phải tin tức Trần Băng Du có vấn đề thì Vô Song Tiên Đế quá lợi hại, hoặc là vị Phong Tiên Đế. Trong khi cùng tiên đế còn lại tấn công Vô Song Tiên Đế chưa dốc toàn lực, những cái tiên đế khác đến giúp cá, sợ cái gì không có dốc hết sức. Trừ phi Diệp Mặc liếc nhìn vị Phong Tiên Đế vui vẻ nói chuyện, lòng cảm thấy có chuyện quái dị. Trước khi vị Phong Tiên Đế cố ý giấu kín tu vị, khiến Vô Song Tiên Đế giết chết mấy vị tiên đế, đây là thủ đoạn mượn đao giết người, chỉ điều này Diệp Mặc không có cách giải thích khác. Tu vị Vô Song Tiên Đế dù đáng sợ đi nữa cũng chỉ vào một cái bộ thần niệm cửu truyền. Thần niệm cửu truyền Diệp Mặc cũng luyện tới tầng truyền thứ 5, cũng không thể dựa vào thần niệm cửu truyền có thể giết được 9 tiên đế. Tường Cơ Tiên Tôn của Cửu Phạm Tiên Chí lúc này là từ kinh ngạc bừng tỉnh. Diệp Mặc không ngờ tới vị Phong Tiên Đế cũng là có thể đối kháng, quả là đáng sợ. Cô lập tức nhớ tới y thánh nữ bị giam giữ, vội nói với Diệp Mặc: "Diệp tông chủ, trong 1909, tử ác bá." Tường Cơ Tiên Tôn căn không bản không nói gì, Diệp Mặc hiểu chuyện nói với cô: "Mời vào trong rồi nói tiếp." Đến vị Phong Tiên Đế cũng không làm gì được Diệp Mặc, lúc này không có bất kỳ ai dám tới trước Diệp Mặc dài xong không tiếp vô ảnh ở cửa động phủ tiền khí Diệp Mặc, căn bản không ai dám tới gần. Tường Cơ Tiên Bối, lời nói của Diệp Mặc chưa hết thì Tường Cơ Tiên Tôn vội đứng dậy nói: "Diệp tông chủ cứ gọi thẳng tôi là Tường Tôn, hai chữ tiền bối quả thực là tôi không có dám nhận." Diệp Mặc gật đầu: "Vậy mời nói chuyện của y thánh nữ một chút, còn cả cái lời địa họa Uchina nơi nào?" Tường Cơ Tiên Tôn vốn dĩ là muốn mời Diệp Mặc giúp đỡ y, giờ nào Diệp Mặc hỏi thế cô lập tức nói: "Cửu Phạm Tiên Chỉ chúng tôi khác với tông môn khác, môn chủ chẳng những có quyền rất lớn, có thể tu luyện tại trên Thiên Cơ Tiên Tủy." Nói một câu, Tường Cơ Tiên Tôn dường như cảm thấy nói ra tranh chấp quyền lực của tông môn cũng không ổn lắm, dừng lại nàng tránh đề tài tiếp tục nói: "Sư phụ y là diều tiêu môn chủ, vì không nghe ý kiến hai tiên đế trưởng lão khác trong tông môn dẫn y tới Vô Giám hạ giúp anh, kết quả xung đột Vô Hoa tiên đế, Hoa tiên đế truy đuổi diều tiêu môn chủ sớm là mất tích, còn y là bị Hóa Vân sư bá áp giải về tiên chỉ nhốt ở địa U Hỏa Trì. Có phải Hoán Vân tiên đế là chưa cấp được ngôi vị trưởng môn là bất mãn với sư phụ y đúng không?" Dạ, mặc dù không thích tranh chấp quyền lực, chuyện này hắn nghe là hiểu. Tường Cơ Tiên Tôn mau nói: "Cái đó không phải là chuyện vãn bối chúng tôi nghị luận. Vị trí môn chủ diêu tiêu môn chủ là do Túc Phong tổ sư truyền lại. Lần này là vì y y mà Cửu Phạm Tiên Chỉ gây ra đại họa, cho nên Hoán Vân sư bá mới phế tu vị y nhốt lại." Diệp Mặc hừ một tiếng nói: "Một cái chuyện nhỏ giữa một cái đế tông và một đế tông khác coi là cái đại họa sao? Vậy Vô Hoa truy sát sư phụ y diêu tiêu môn chủ có phải nguyên nhân khác trong đó không? Còn sư phụ diêu tiêu môn chủ là Túc Phong tiên đế đi đâu rồi? Có nguyên nhân khác hay không tôi không dám nói bừa. Còn Túc Phong tổ sư, nghe sư bá nói tổ sư biết là thọ nguyên tới gần, một mình rời xa tiên giới tìm thiên ngoại thần lộ đi." Diệp Mặc gọi là Túc Phong tiên đế, Tường Cơ Tiên Tôn cũng không dám gọi vậy. Diệp Mặc sớm nghe cái chuyện này là do Hoán Vân tiên đế cản trở. Hoán Vân tiên đế là người của Cửu Phạm Tiên Chỉ, chẳng những không giúp sư phụ y, ngược lại là trừng phạt y lấy lòng Vô Giả Âm Hà. chuyện Hoán Vân tên đấy có âm mưu gì Diệp Mặc căn bản không muốn quản. Hắn muốn biết Đạm Thái Y giờ thế nào, tu vị ai phế bỏ, địa u hỏa trì là nơi thế nào, tu vị cô ấy phế bỏ rồi trong địa u hỏa trì sao là chịu nổi. Ngữ khí Diệp Mặc có bất thiện, nếu không phải là ngữ khí của Tưởng Cơ Tiên Tôn bảo vệ y, Diệp Mặc đã sớm mang cô tới cửu phạm tiên trì. Tưởng Cơ Tiên Tôn hiểu rằng cảm giác được hàm ý lời của Diệp Mặc theo bản năng run lên, cường thế của Diệp Mặc cô là thấy rõ ràng. Hiền Vong Tiên Đế mà hoàn tổng căn bản không dám động thủ với Diệp Mặc, vô giá âm hà khiến cho cửu phạm tiên trì cũng không dám lớn tiếng. Chắc mà Diệp Mặc căn bản không đủ nhìn, những cái này không tính. Diệp Mặc không ngờ là trực tiếp chỉ vị Phong Tiên Đế nói liên quan đếch gì tới người. Cho dù như vậy, vị Phong Tiên Đế cũng không làm được gì hắn. Một người như này muốn tới cửu phạm tiên trì, thậm chí trực tiếp giết Hoán Vân Tiên Đế cũng không phải chuyện ni kỳ. Cô cuối cùng hiểu Diệp Mặc tử miệng y nói là người bạn đáng sợ thế nào. Đồng thời cô không hiểu, nếu như bạn của y đáng sợ thế này, vì sao lúc trước bị Vô Hồi Tiên Đế ức hiếp? Trên thực tế cô rõ ràng thấy Vô Hồi Tiên Đế trước mặt Diệp Mặc căn bản không dám nói một chữ. Nhưng lời Tưởng Cơ Tiên Tôn căn bản không dám hỏi, chỉ là nhanh trả lời. Sư phụ y để lại y một cái pháp bảo phòng ngự cao cấp, tên là Ngọc Hư Thần Diễm Cháo. Pháp này có thể cản trở được hỏa tủy địa u hỏa chi. Nếu tu vị y vẫn còn có pháp bảo này, dù bị giam giữ vài vạn năm cũng không sao. Chứ đầu y không có tu vị, có thể tới 200 năm cũng không thể chịu nổi. Diệp Mặc hừ một tiếng lập tức đứng lên. Y vì hắn bị phế tu vị, dù là có cần tiên linh thảo cấp 9 cũng cần cứu y rồi tính tiếp. Đồng thời hắn là hỏi Đinh Giới một chút. Y bị môn phái giam giữ trong địa hỏa chỉ, vậy Đinh Giới không rõ thế nào? Tôi muốn tới cửu phạm tiên trì một chuyến. Diệp Mặc là hạ quyết tâm, bí cảnh mở ra vẫn còn mấy ngày, huống chi khi bí cảnh mở rồi vẫn là không có lập tức lấy được tiên linh thảo, phải đợi sau khi bí cảnh đóng lại mới có thể lấy được tiên linh thảo. Hắn thế giới là chiếm một cái vị trí có lợi, chỉ cần pháp bảo động phủ của mình ở đây là được. Đợi sau khi hắn từ cửu phạm tiên trì trở về, tiếp tục thu mua tiên linh thảo trong này. Hắn không tin với biểu hiện lúc trước, hắn trong này lại có người dám tới cướp vị trí của hắn. Vốn dĩ hắn có thể để cho Đường Bắc Vi và Vô Ảnh trong này, nhưng hắn không an tâm, dẫn luôn đi theo. Tôi đi với anh. Tưởng Cơ Tiên Tôn lập tức nói, cô biết Diệp Mặc lợi hại, một khi chọc giận Diệp Mặc cũng không phải chuyện tốt với cửu phạm tiên trì. Cô coi như quen biết Diệp Mặc rồi, đi cùng với Diệp Mặc là trọn vẹn đôi đường, ít nhất không để Diệp Mặc và cửu phạm tiên trì xung đột. Diệp Mặc hiểu ý tứ của Tưởng Cơ Tiên Tôn, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hắn cũng không muốn đại náo tông môn y. Tưởng Cơ Tiên Tôn thấy Diệp Mặc đồng ý vội là đi về phía tầng môn của mình, bàn giao chuyện trong bí cảnh cho tiên tôn khác, lại vội vàng đi cùng phía Diệp Mặc. Thế Diệp Mặc và Tưởng Cơ Tiên Tôn đi ra, rất nhiều người chú ý. Dù sao trận chiến vừa rồi của Diệp Mặc và vị Phong Tiên Đế quá chấn động. Diệp Mặc ôm quyển cao giọng, tôi có một cái tiền khí động phủ nhỏ đặt trong này, tôi phải rời khỏi đây giải quyết chút việc. Sau khi giải quyết xong, quay lại thu mua tiên linh thảo các bằng hữu xin lượng thứ. Trong này nhiều tiên đế như vậy, người tông môn thường hội đều có đây, dám để lại một cái tiền khí động phủ chiếm trong này, trừ Diệp Mặc chẳng ai có người thứ hai. Những người này ở trong này chẳng ai đến mà thu mua linh thảo phải sao? Còn tiên linh thảo cao cấp ở bí cảnh dù có nhiều cũng là có hạn. Thương hội tông môn tới thu mua tiên linh thảo mấy ai là thiếu tiên tinh. Nếu có vị trí tốt đương nhiên là mua được trước, cho nên là tiên linh thảo trong này không chỉ là nhìn ai nhiều tiên tinh, mà là vị trí ai tốt đương nhiên là tông môn có thực lực mạnh mẽ chiếm ưu thế. Diệp Mặc vì đến sớm nên chiếm vị trí tốt cũng là một chỗ tốt nhất. Nhưng dù nhiều người hâm mộ cũng không ai dám bước đến ý kiến với vị trí Diệp Mặc. Tiên linh thảo cao cấp là tài nguyên tu luyện ai mà không muốn, cho nên dùng nắm đấm trong này là đạo lý. Nếu Diệp Mặc mà yếu một chút, hắn sẽ bị đá bay, còn dám chiếm vị trí này sao? Vị Phong Tiên Đế vẫn còn nói chuyện với vài cái tiên đế. Nghe Diệp Mặc nói vậy, nhíu mày, nhưng gã không đứng ra nói gì. Gã biết một khi gã nói lại có một cái trận đại chiến nữa. Nếu vị Phong Tiên Đế không ở đây, chắc chắn sẽ có người phụ họa cùng Diệp Mặc. Nhưng giờ vị Phong Tiên Đế ở đây, giống như không ai muốn phụ họa vị Phong Tiên Đế mà đắc tội Diệp Mặc. Lần này đồng thời không ai phụ họa cùng Diệp Mặc cũng đắc tội với vị Phong Tiên Đế. Diệp Mặc không có chút cảm giác nào, nói xong câu này, đi một cái vòng tròn lớn xung quanh tiền khí động phủ, bố trí trận pháp phòng ngự. Bên ngoài trận pháp thậm chí viết hai chữ lớn: lời thù mùa tiền linh thảo Mạc Nguyệt Tiên Tông. Tên ác bá đáng chết. Tiền vương Hoa Dục Tuyết của Ma Hoàn Tông lúc này chăm chăm nhìn Diệp Mặc, oán hận mắng một câu. Cô có chịu với Diệp Mặc lúc đầu trong không gian xanh, Diệp Mặc khinh thường cô, còn nói cô và Hoa như tuyết vũ nhục chữ tuyết. Tới giờ lòng cô khó chịu, vốn muốn mượn tiền mối bột môn giáo huấn Diệp Mặc. Giờ Diệp Mặc tới vị Phong Tiên Đế không sợ, cô liền biết không có hy vọng, chỉ là thầm mắng mắng dòng cũng chỉ là thở dài. Im ngay, cô không có chuyện gì tìm Viên Phước à? Một cái tiền tôn hậu kỳ đứng bên Hoa Dục Tuyết quát lớn Hoa Dục Tuyết một câu. Thời gian này tất cả hành động Diệp Mặc cũng chuyển xa. Lão tổ môn phái cũng không muốn xung đột Diệp Mặc, y đương nhiên không muốn vì đệ tử của môn hạ là xung đột với Diệp Mặc. Diệp Mặc sau khi bố trí xong địa bàn của mình trực tiếp phóng thần khí hạ phẩm. Thời không toa cùng Bắc Vì Tưởng Cơ Tiên Tôn cùng vô ảnh vẽ một đường mờ ảo, trăng không trùng rời khỏi. Cửa Phạm Thiên Trì chính là ở Phạm Đô Thiên. Diệp Mặc tới truyền tống trận cũng không cần. Thời không toa quán dù là phỏng chế phẩm cũng chỉ cần 2 ngày là tới. Phỉ, một đại la tiên mặc quần áo màu xanh nhạt phiêu miểu tiên trì. Sau khi Diệp Mặc đi thực nhịn không được mà bật cười. Mịch Vân Thánh Nữ nghi ngờ nhìn đại la tiên nữ cười thành tiếng hỏi: Cơ Vân sư muội em cười cái gì? Đại la tiên nhìn địa bàn Diệp Mặc khoanh ra nhỏ giọng nói: Mịch Vân sư tỷ sao em cảm thấy Hoa Dục Tuyết của Ma Hoàn Tông kia nói rất đúng nhỉ? Diệp Tông chủ quả thực giống một cái tiểu hài tử, đi rồi còn đánh dấu chỗ quả thực là không khác gì ác bá, cho rằng mình là đang ở địa bàn sao, đúng là buồn cười. Đại la tiên nữ Cơ Vân này sau khi cười xong, những cái lữ tiên phiêu miểu tiên chỉ đứng cạnh bật to cười ra. Rõ ràng bọn họ cho rằng Cơ Vân và Hoa Dục Tuyết nói đúng, hành động này của Diệp Mặc chả khác ác bá. Giọng Hoa Dục Tuyết dù rất nhỏ, căn cứ của phiêu miểu tiên chỉ thì cách cô không xa, rất nhiều người xung quanh đã nghe thấy. Đó là vì các em chưa từng gặp ác bá thực sự, cũng không hiểu tâm trạng của Hoa Dục Tuyết. Mịch Vân Thánh Nữ không cười, lắc đầu lành lạnh. Nhưng cách những cái câu này cô chưa nói xong lại nghe thấy thanh âm khản khản uy nghiêm. Cười đã chưa? Vậy ngươi nói xem nơi mà Diệp Tông Chủ khoanh lại ai dám cướp không? Sau này không cho phép công khai bàn tán về Diệp Tông Chủ. Giọng nói xong là quay đầu nói với Mịch Vân Thánh Nữ: Mịch Vân, người theo ta một chút. Vâng sư tổ. Những cái đệ tử phiêu miểu tên chỉ đứng là lập tức tinh cương dừng tiếng cười, màu chóng khom người nghiêm túc đáp. Trong 1910, Cửu Phạm Tiên Trì, bái kiến tổ sư. Mịch Vân sau khi tiến vào liền khom người. Lữ nhân trung niên trước mặt ý hà tiên tôn phiêu miểu tiên trì. Trong phiêu miểu tiên trì nằm ngoài một vị tiên đế chính người, y là tu vị cao nhất. Dù Mịch Vân thánh nữ là địa vị cao nhất phiêu miểu tiên trì cũng không dám thất lễ. Mịch Vân, người nói ta xem một chút thế nào mà người quen biết Diệp Tông Chủ kia. Ý hà tiên tôn bình tĩnh. Mịch Vân thánh nữ vội nàng cặn kẽ nói quá trình quen biết Diệp Mặc không chút giấu giếm. Ý hà tiên tôn nghe xong hỏi cau mày. Hắn biết công pháp ẩn nấp cao cấp, cái này không nghi ngờ, ngay cả ta nhìn cũng không rõ tu vị thực sự của hắn. Nhìn hắn dùng công pháp ẩn nấp trao đổi với người tiến vào tiểu thiên vực, vì sao ngươi lấy được đồ rồi hắn lại đi? Mịch Vân thánh nữ trầm mặc hồi lâu lắc đầu. Lúc đó ta nghĩ không thông, hắn mượn ngọc bài của ta mấy ngày liền, cuối cùng không nghĩ ra cách tiến vào tiểu thiên vực, đoán chừng là lòng thất lạc. Ý hạ tiên tôn lạnh lạnh nói. Thế giờ bằng này số lần ta gặp hắn dù không nhiều nhưng nghe nói mấy lần. Lần trước hắn tới phiêu miểu tiên chỉ chúng ta sử dụng phiêu miểu tiên tuyển từng nghe qua. Lần này chuyện hắn và vị phong tiên đế, mấy cái vị tiên đế khác cũng tận mắt chứng kiến. Mịch Vân, người cảm giác Diệp Mặc là loại người có thể chịu thiệt sự coi như xong không? Mịch Vân lập tức nhớ tới chuyện Diệp Mặc khoanh vùng địa bàn, bị người của Ma Hoan Tông mắng là ác bá đáng chết. Hắn cho dù là không ở đây nhưng cũng không có nhường địa bàn của mình chiếm từ trước, quả thực nào người không có thích chịu thua thiệt. Nghĩ tới đây Mịch Vân thánh nữ gật đầu. Hắn không giống một người thích ngậm bồ hòn làm ngọt, ngược lại là kỳ quái. Ý hà tiên tôn bổ sung, tên Diệp Mặc đó là muốn có bồng Việt tiên quả, đơn giản là vì thành tựu tiên vương mà thôi. Còn giờ hắn là tu vị tiên vương trung kỳ, chứng tỏ lúc trước hắn lấy được bồng Việt tiên quả rồi. Nếu mà bồng Việt tiên quả đó không phải người đưa hắn, thì đó là tự hắn vào tiểu thiên vực lấy được. Ta hiểu rồi, hóa ra bọn họ là một. Mịch Vân thánh nữ giật mình, ai là một người? Ý hà tiên tôn lập tức hỏi. Mịch Vân thánh nữ khom người. Chính là Ninh Tiểu Ma và Diệp Mặc là một người. Ninh Tiểu Ma căn bản không phải là người trong danh sách tiến vào tiểu thiên vực. Hắn xuất hiện ở tiểu thiên vực lúc trước ta bước vào đầu tiên. Nghe người ta nói là lòng mã Diệp Mặc là đồ của bằng hữu Ninh Tiểu Ma quán. Giờ nghe là hiểu Ninh Tiểu Ma là Diệp Mặc. Ý hạ tiên tôn thở sai nói. Ta quả đoán không sai, hắn vào đó thật. Nhưng tổ sư tên Diệp Mặc đó không có ngọc bài cũng không bảo ta dẫn vào, hắn làm sao vào? Mịch Vân thánh nữ nghi ngờ. Ý hạ tiên tôn lạnh nhạt. Nếu ta đoán không lầm, tên Diệp Mặc kia là do người mang vào đấy. Cái gì? Là ta? Mịch Vân thánh nữ là vô cùng chấn động nhìn Ý hạ tiên tôn. Hắn rõ ràng là rời đi sau đó là một mình ta tiến vào tiên thành. Đúng, hai lần thuấn si quán chắc hẳn là động tay động chân vào miếng ngọc bài của người mang theo vào tiểu thiên vực. Nếu không, loại người như hắn sao có thể lần đầu tiên quên công pháp ẩn nấp cho người. Ý hạ tiên tôn nói tới đây là cười thầm khen một câu. Thật lợi hại, thật quá lợi hại. Cô không tưởng tượng không thể không thừa nhận Diệp Mặc lợi hại. Diệp Mặc gian lận trong miếng ngọc bài, trốn vào ngọc bài, trước tiên lừa gạt Mịch Vân vì Mịch Vân không biết chuyện cô mang Diệp Mặc vào trong. Kết quả tông môn cũng không có đoán ra mình mang Diệp Mặc vào. Tránh tâm môn không phải là chuyện hiếm gặp, Diệp Mặc gian lận miếng ngọc bài không ngờ đến cả tiên tôn cũng có thể trốn, quả thực đáng sợ. Đáng sợ hơn là Diệp Mặc trong tiểu thiên vực không ra ngoài. Tiểu thiên vực bị nổ tung, Diệp Mặc có thể tránh được vụ nổ, tu vị tiến bộ nhanh tới vậy, người hắn tuyệt đối có bí mật lớn. Chắc chắn rất nhiều người cũng biết trên Diệp Mặc người có bí mật, nhưng mà vì tu vị Diệp Mặc quá đáng sợ không ai dám động thủ. Mịch Vân trầm mặc, cô không phải con ngốc, lúc này sao không biết giao dịch của cô và Diệp Mặc cũng thành công. Nếu không Diệp Mặc sao là đưa công pháp ẩn nấp cho cô. Chỉ là sau khi thành công, bản thân cô không biết còn ngu ngốc đưa cho kế hồn một cái trái tiền quả. Tuổi tác tiền Diệp Mặc kia không nhiều, hơn nữa tả chắc thành tựu sau này của hắn không thể đoán. Chuyện Diệp Mặc nán hình tiểu ma đoán trưởng cũng nhiều người đoán ra, nhưng Mịch Vân người đừng có chủ động nói ra ngoài. Ý Hà tiền tôn khâm phục Diệp Mặc, đồng thời là thận trọng dặn dò đệ tử biết. Mịch Vân thanh nữ màu trong nói. Ý Hà tiền tôn gật đầu. Nếu như ta đi nói với Diệp Mặc muốn phiêu miểu tiên chỉ kết thông sao với Diệp Mặc để ngươi làm đạo lữ, tên Diệp Mặc ý ngươi thế nào? Mịch Vân thanh nữ là không biểu hiện. Phiêu miểu tiên chỉ thực tế là tông môn rất bình thường, có thể có địa vị đế tông như ngày hôm nay, ngoài bản thân phiêu miểu tiên chỉ ra, quan trọng nhất là quan hệ thông gia. Bất luận tu chân giới hay là tiên giới, truyền thống này trước giờ chưa bao giờ đổi. Đối với người tài hoa, phiêu miểu tiên chỉ là thông qua thủ đoạn liên hồn kéo lại. Đệ tử bằng lòng trở thành đạo lữ Diệp Mặc, nhưng Mịch Vân thánh nữ là sắc mặt vẻ tiếc nuối. Nhưng sao? Lời Mịch Vân thánh nữ chưa dứt, Ý Hà tiên tôn vội bổ sung. Mịch Vân thánh nữ là khẽ thở dài. Đệ tử từng động lòng với Diệp Mặc hơn đã thầm dò hắn, hắn từ chối ngay. Cho nên tổ sư đề cập chuyện này cũng vô dụng. Nếu như tôi nói tôi đột nhiên thích anh rồi sau đó muốn giúp anh, anh tin không? Mịch Vân thánh nữ nhớ tới lời lúc trước cô nói với Diệp Mặc. Lúc đó cô nói vô cùng lạnh nhạt, nhưng chỉ lòng cô biết. Nếu không có suy nghĩ đó cô cũng không nói vậy. Cô biết mình không, lúc đó là có chút chờ mong. Nếu Diệp Mặc tin, cô nói thế nào? Dù bây giờ cô không hiểu, cũng may Diệp Mặc nói là không tin, hơn là ngữ khí bình thản rõ ràng không ý tứ. Thấy Hà tiên tôn thất vọng, Mịch Vân thánh nữ màu trong nói. Ninh Nga sơ tỷ lúc chưa có quan hệ không tệ với Diệp Mặc. Diệp Mặc tiến vào phiêu miểu thiên trì tu luyện là do Linh Nga sơ tỷ mời. Hình như lúc đó là phương thành của Phương Kim Sơn xuất hiện, quan hệ sơ tỷ và Diệp Mặc mới trở nên ác liệt. Nữ nhân vĩnh viễn là nhiều chuyện. Bất luận tiền tử hay người phàm, cho dù là Mịch Vân tới giờ cũng cho rằng quan hệ giữa Linh Nga và Diệp Mặc trên ác liệt, nguyên nhân chủ yếu không phải, chủ yếu là vì Phương Thành xuất hiện. Nếu mà vì phiêu miểu tuyền, lúc trước Linh Nga cũng không mời Diệp Mặc. Vậy sau khi chuyện này kết thúc, ngươi mời Diệp Mặc tới phiêu miểu tiên chỉ đạo một chuyến, nếu hắn đồng ý thì chuyện có thể xử lý. Ý Hà tiên tôn lập tức nói. Vâng, đệ tử hiểu. Mịch Vân lòng là có chút không tự nhiên, nhưng cũng biết chuyện này liên quan tới địa vị tương lai phiêu miểu tiên chỉ. Cửa vạm tiên chỉ xanh như ý nghĩa. Khi Diệp Mặc tới bên ngoài phiêu miểu tiên chỉ, có thể thấy phiêu miểu tiên chỉ từ xa giống như là tiên chỉ lơ lửng hư không. Trong tiên chỉ là dãy núi liên tiếp cùng với kiến trúc vô cùng hoa lệ. Qua căn cứ sự giới thiệu của tường cơ tiên tôn, Diệp Mặc biết cửu phạm tiên chỉ sở dĩ mệnh danh là cửu phạm tiên chỉ vì ngoài địa điểm thoạt nhìn giống cái tiên chỉ khổng lồ, hơn nữa là cửu phạm tiên chỉ có 9 cái tiên chỉ. Thiên cơ tiên chỉ và địa hỏa, địa u hỏa chỉ chỉ là hai trong đó. Khác nhau là thiên cơ tiên chỉ là thánh địa tu luyện, địa u hỏa chỉ là nơi giam giữ. Tờ cơ tiên tôn dẫn Diệp Mặc vào đường Bắc Phi, mới tới cổng tông môn là có 7-8 người nghênh đón. Khiến Diệp Mặc kinh ngạc, trong 7-8 người này còn có một nam nhân, thậm chí một nam nhân tu vị tiên đế. Diệp Mặc biết rõ cửu phạm tiên chỉ thu nhận nữ đệ tử. Một cái nam nhân tiền đế xen lẫn hầm, hắn cảm thấy ngạc nhiên. Hoán Vân cửu phạm tiên chỉ bái kiến Diệp tông chủ. Diệp tông chủ quang lâm, cửu phạm tiên chỉ là vinh hạnh cửu phạm tiên chỉ. Một cái nữ trung niên xinh đẹp bước tới nói. Nữ nhân trung niên này tuổi tác tuyệt không nhỏ, nhưng dung mạo tuyệt sắc hơn nhiều so với nữ tiền nữ trẻ tuổi đứng quanh. À, Diệp tông chủ hóa ra là trẻ như vậy, chả trách đinh giới trong môn phái lại vô cùng tôn sùng Diệp tông chủ. Tôi là Tấn Huy Xích Hà đế tông bái kiến Diệp tông chủ. Nam nhân cười ha hả lại ôm quyền với Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này mới biết nam nhân này là tiên đế của Xích Hà đế tông. Ngược lại thở vào, hắn cũng không cần tới Xích Hà đế tông một chuyến nữa rồi. Sau khi hỏi hai người, Diệp Mặc lập tức hỏi. Tấn Huy tiên đế không biết bằng hữu tôi đình giới giờ thế nào. Hắn giờ không cần phải khách khí với Tấn Huy tiên đế cho nên trực tiếp xưng hô. Tấn Huy tiên đế hiển nhiên biết tin tức Diệp Mặc, cũng biết mục đích Diệp Mặc tới, màu nói. Diệp tông chủ, tôi là vì chuyện đình giới mà tới. Đình giới về tông môn yêu cầu tiên đế, tông môn đến vô xa âm hạ trợ giúp Diệp tông chủ. Nhưng mà Xích Hà đế tông của chúng tôi lại là ếch ngồi đáy giếng. Không ngờ vì đinh giới không có việc gì, chỉ nó thân mình, kết quả đinh giới giận dữ rời khỏi tông môn. Đinh giới là đệ tử ưu tú nhất của Xích Hà đế tông chúng tôi. Tôi vừa từ ngoài về, không biết chuyện này, lập tức tới cửu phạm tiên trì hỏi thăm đinh giới có tới đây không. Không ngờ lại gặp Diệp tông chủ, quả là may mắn. Diệp Mặc nghe thấy Tấn Huy tiên đế nói là hiểu ra, hóa ra gã là tìm đinh giới. Xem ra đãi ngộ đinh giới và y thánh nữ khác nhau. Đinh giới là tự mình rời tông môn, còn y thánh nữ là tới tông môn cũng không cho ra ngoài, bị nhốt lại. Diệp tông chủ đi đường vất vả, mời vào trong uống chén tiên trà, nghỉ ngơi một chút. Vẻ mặt Hoán Vân tươi cười, sao không biết mục đích Diệp Mặc tới, nhưng mà sớm biết Diệp Mặc là bằng hữu y thánh nữ trâu bỏ như vậy, cô còn đi làm ác nhân nào chi. Diệp Mặc lạnh nhạt nói, cũng không cần uống trà, tôi tới thăm y, giờ dẫn tôi thăm cô ấy. Giọng nói là tràn đầy cường thế và trưng cầu. Đến trưng cầu ý kiến, Hoán Vân cũng không có cần nữa. Chương 1911, nơi này ngàn vạn lần đừng chọc vào. Hoán Vân tiên đế sắc mặt lập tức khó coi, tốt xấu gì cô là tiên đế trung kỳ, xem mà ở cửu phạm tiên trì thể diện cũng không để mặt cô. Lý thuyết cô nhốt y thánh nữ là chuyện cửu phạm tiên trì, căn bản không liên quan tới Diệp Mặc. Cô cũng biết Diệp Mặc nói liên quan đích gì đến người, với vị phong tiên đế rất muốn tặng lời này cho Diệp Mặc. Cô đồng thời biết rõ cô căn bản không nói, trước khi cô lợi hại hơn vị phong tiên đế. Tường Cơ tiên tôn thấy sắc mặt khó coi của Hoán Vân tiên đế, lập tức lo lắng. Cô sợ Hoán Vân tiên đế đụng độ Diệp Mặc, như vậy Diệp Mặc dù là giết Hoán Vân tiên đế cũng không phải là không có khả năng. Cô định truyền âm cho Hoán Vân tiên đế, lại nghe Hoán Vân tiên đế nói, dẫn anh tới thăm y đương nhiên được, nhưng giờ không có cách nào gặp cô ấy. Diệp Mặc sờ mặt lại, Hoán Vân tiên đế không đợi Diệp Mặc phát tác giải thích, địa u hỏa chỉ một tháng mở một lần, giờ là cách lúc đó 2 ngày, cho nên anh vẫn phải ở cửu phạm tiên trì đợi 2 ngày. Trận pháp do tổ sư cửu phạm tiên trì bố trí, chờ đến lúc đó miễn cưỡng mở ra là khiến hỏa chi sụp đổ. Diệp Mặc ngược lại không có phát tác, bất luận đối phương nói thật xả y thánh nữ ở bộ địa u hỏa chi lâu như vậy, thêm 1-2 ngày chả sao. Thấy Diệp Mặc không phát tác, Hoán Vân tiên đế lúc này thở phào nhẹ nhõm, quả thực cô cũng không có lừa Diệp Mặc. Thực tế địa u hỏa chi chính xác là 1 tháng mở một lần, nhưng mà địa u hỏa chi là nơi giam giữ người ta, dù tới thời gian mở cũng ít người đến mở. Dù là Hoán Vân tiên đế nhiệt tình chiêu đãi Diệp Mặc cũng không có hứng thú trò chuyện, chỉ đạo hàn huyên đơn giản vài câu cùng Tấn Huy tiên đế, dẫn Vũ Ảnh và Bắc Phi rời đi. Hoán Vân sư tỷ, không phải là Tấn Huy nói lung tung, cách làm lần này của cửu phạm tiên trì cô đối với y thánh nữ là không thỏa đáng. Tấn Huy tiên đế thấy Diệp Mặc căn bản không có ý kết giao với cửu phạm tiên trì có chút xúc động. Hoán Vân tiên đế lại là lạnh nhạt đáp, cửu phạm tiên trì tôi cũng là đế tông, y vi phạm môn quy đương nhiên là bị phạt. Nếu như tất cả đệ tử vi phạm môn quy không bị phạt, vậy cửu phạm tiên trì sau này làm gì là đế tông? Xích Hà đế tông của ông chẳng phải không có tin tức về đinh giới đi giúp Diệp tông chủ sao? Tấn Huy tiên đế lỏng nghĩ, y thánh nữ là thiên tài nổi tiếng thượng thiên vực, dù phạm lỗi cũng không trừng phạt như thế chứ. Cái này so với Xích Hà đế tông của gã sao? Xích Hà đế tông dù là không ra mặt giúp đinh giới, nhưng địa vị của đinh giới không chịu ảnh hưởng, còn đinh giới muốn rời khỏi tông môn là chuyện bản thân anh ta quyết định. Cả bóng hiểu đôi chút, tương truyền sư phụ y thánh nữ là Siêu Tiêu tiên đế, cũng có khoảng cách với Hoán Vân tiên đế, không có lửa sao có khói, nếu không Hoán Vân tiên đế tuyệt không có đối đãi với y thánh nữ tới vậy. Vốn dĩ ngày thứ hai Diệp Mặc rời đi, lối vào bí cảnh hiện ra, sau đợi 3 ngày nữa bí cảnh là hoàn toàn mở rộng, nhưng đến ngày thứ hai đại môn vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Hơn 10 vị tiên đế bao gồm cả vị phong tiên đế cảm thấy không đúng, ai cũng đi qua xem nguyên nhân. Những cái tiên đế này sau khi rời đi chưa bao lâu lại có mấy đường đột quan hạ xuống. Cũng may chúng ta chưa tới muộn, bí cảnh còn chưa mở. Một cái tiên vương anh tuấn hào kiếm nhìn trong này nhiều người, lập tức thở phào đồng thời thu pháp bảo. Có khoảng gần 10 người tới cùng nhau đều là tu vị tiên vương, những người lại thu pháp bảo. Văn Thành sư huynh, vị trí tốt trong này đều bị chiếm hết, chúng ta đồng ý với Kỷ Lân thương hội giúp họ chiếm một chỗ tốt. Giờ xem ra chúng ta đến muộn hơn là người nam là đế tông chúng ta hình như còn chưa tới. Một nữ tiên xinh đẹp liếc nhìn xung quanh thất vọng. Người tên là Văn Thành sư huynh rõ ràng là người đứng đầu trong đám người. Người này chính là người muốn giết Diệp Mặc lúc trước, là đế Văn Thành mà Diệp Mặc muốn giết, là đệ nhất cao thủ, đệ nhất tông cửu kiền đế tông Diệu Thành Thiên. Đương nhiên lúc đó gã lấy được danh hiệu đệ nhất cao thủ chỉ nói là đạo tiên trở xuống, giờ là tiên vương còn chuyện có phải cấp đệ nhất cao thủ hay không chỉ là bản thân gã biết. Hà, nơi này có một chỗ cực tốt, may mắn, quả may mắn. Một cái tiên vương ánh mắt kiêu ngạo bỗng cười hà chỉ vào nơi Diệp Mặc khoanh vùng hưng phấn. Lời Lê Cáp lập tức khiến những người xung quanh hướng ánh mắt nhìn về nơi Diệp Mặc khoanh vùng, có mấy người giống Lê Cáp bắt đầu vui vẻ. Lê Cáp, anh cảm thấy thế nào? Đế Văn Thành không hưng phấn giống Lê Cáp, chỉ là chăm chăm nhìn Lê Cáp bình tĩnh nói. Lê Cáp vẫn là hưng phấn nói, đế sư huynh, trong này tuyệt đối là lời tốt. Đợi sau khi bí cảnh đóng cửa, vị trí này thu mua tiên linh thảo quả là tiện lợi, kỹ năng thương hội tuyệt đối là vô cùng cao hứng, may mắn, đúng nào, may mắn. Nói xong Lê Cáp vẫn còn hưng phấn không ngừng nói may mắn, thì kỳ lân thương hội muốn cảm ơn họ là một nguyên nhân trong đó mà thôi. Đế Văn Thành lại lạnh nhạt nói, nếu trong này tốt như vậy anh cảm thấy tới lượt chúng ta sao? Người ta khoanh vùng trong này nhiều đế tông như vậy, nhiều tiên đế tiên tồn như vậy, không ai dám cướp chỗ, anh cảm thấy bình thường à? Ngữ khí Đế Văn Thành sau khi nói đoạn sau cũng nghiêm trọng rồi, gã cảm thấy thất vọng với cái loại người không có động lão như Nê Cáp. Bên ngoài bí cảnh sớm là vô số tiên nhân, đám Đế Văn Thành vừa tới người khác cũng thấy. Đế Văn Thành nổi tiếng, hơn nữa là đi cùng gã là đệ tử của một số đế tông, muốn không gây chú ý cũng không nhỏ. Bây giờ là người khác nghe thấy tên Lệ Cáp hưng phấn chỉ nơi Diệp Mặc khoanh vùng kêu lớn, nói là tìm nơi tốt, cũng không khỏi thầm im lặng. Dám cấp chỗ Diệp tông chủ đúng là không muốn sống. Diệp tông chủ tới thiên chủ Thanh Vi Thiên cũng không nể mặt, dù là cừu kiên đế tông là đệ nhất tông môn, đoán chừng khó mà khiến Diệp Mặc nể mặt, nhưng cũng không ai muốn nói gì, rõ ràng là không muốn ồm rơm nặng bụng. Còn tiên đế trong này sớm là tìm hiểu vấn đề bí cảnh không ở, cho dù tiên đế đều ở đây, mấy cái tiên đế tiên vương Đế Văn Thành tới cũng không có đáng để tiên đế đứng ra nói chuyện. Nê Cáp không thèm lý, đế sư huynh, nếu là tấm biển khác tôi chắc chắn không nói gì, cái quan trọng là mặc về tiên tông tôi biết đây chỉ là tiên vương tông môn, trong môn phái có vài vị tiên vương nhưng có tông chủ họ Lạc lợi hại hơn, lúc trước tôi cũng nặng quà nói với hắn, hắn ức hiếp tôi quá đáng, cướp đi thúc uẩn thanh hòa của tôi vẫn thù hận đội không đội trời chung, người trong tông tôi còn chưa có tới, đợi khi người tông môn tôi tới tôi chắc chắn khiến hắn sống không bằng chết. Nê Cáp nói phần sau vẻ mặt là vô cùng hung tợn, rõ ràng là hận thấu xương Diệp Mặc. Đế Văn Thành nhíu mày lập tức khẽ gật đầu, tông chủ họ Lạc mà anh nói tôi cũng nghe qua, lúc trước ở phòng vị tháp hắn và Lục Chính Quẩn đối chiến một trận quả thực không tồi. Văn Thành sư huynh, chuyện này là Lê Cáp ngược lại không có nói mò, chúng ta là tới từ Hạ Thiên Vực đến, cũng biết tông chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông họ Lạc. Mạc Nguyệt Tiên Tông chỉ là một cái tông môn mới thành lập, chắc hẳn không phải là phần nhánh của đế tông Thượng Thiên Vực. Nữ tiên vương xinh đẹp cũng bước đến nói một câu, cô là tiên vương nam là đế tông Thiển Sĩ, lúc trước cậu xin giúp Lê Cáp. Lúc này vài cái tiên vương phong vương Hạ Thiên Vực ai ai cũng tỏ vẻ Lê Cáp không có nói mò, Lạc tông chủ kia bị người ta truy sát rời đi không có tin tức. Bây giờ tôi là phá trận pháp phòng ngự, bất luận tên họ Lạc lại có không, tôi cũng là để cho Mạc Nguyệt Tiên Tông của hắn biết trong này không phải Cung Hoa Thiên mà là Thượng Thiên Vực. Nê Cáp cầm hận nói, thúc quản thanh hỏa của gã bị Diệp Mặc cướp, dù đến ngày hôm nay gã cũng không thể quên. Đợi chút, Đế Văn Thành thấy Lê Cáp định phóng pháp bảo tấn công trận pháp Diệp Mặc lần nữa gọi gã lại. Lê Cáp nghi ngờ nhìn Đế Văn Thành rồi lại nói, cứ hỏi rõ trước đã, nơi thu mua tiên linh thảo Mạc Nguyệt Tiên Tông này là do ai bố trí, sau đó động thủ không muộn. Đợi chút, Lê Cáp tiếp tục muốn giải thích lại nghe thấy một câu, đợi chút, là người tinh vẫn đế cốc tôi. Một cái tiền vương mặt mũi đầy đặn đứng bên Đế Văn Thành mau giải thích với Đế Văn Thành lúc này lên trước. Nguyên Thành bái kiến khải tế sư huynh, không ngờ là sư huynh đến sớm, tôi có chuyện này cho nên hơi chậm một chút. Vị tiền vương mặt mũi đầy đặn sau khi bước tới vẻ mặt tươi tắn ôm quyền. Nguyên Thành sư đệ, nơi bị khoanh vùng kia là địa bàn Diệp tông chủ, tinh vẫn đế cốc chúng ta đừng động vào. Tên tiền vương tên là khải tế sư huynh nhanh tới ngữ khí chúng ta, nghĩ y là vô cùng gấp gáp nhưng vẻ mặt là biểu hiện nơi đây không thể động. Diệp tông chủ, ai là Diệp tông chủ? Đế Văn Thành nghi ngờ nhìn tiên vương hỏi, gã cảm thấy không đúng. Nếu như đơn giản như vậy, nơi khoanh vùng này sớm là có người cấp, làm gì đợi đến khi họ tới? Chính là Diệp tông chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông, tên Diệp Mạc. Đế huynh, các anh tuyệt đối đừng rộng vào nơi này, hắn là một tiên điên. Khi nói đến chữ điên này, tiên vương khai tế cẩn thận liếc tứ phía, hình như là sợ Diệp Mạc xuất hiện. Là Diệp Mạc, anh có hình hắn không? Đế Văn Thành lập tức nhớ tới Diệp Mạc lúc trước một quyền đánh chết nhài giặc ở trên tiên thuyền. Gã cảm thấy không thể, nếu Diệp Mạc đó quá đáng nào chỉ là tiên vương tu vị, dù là luyện hắn cực nhanh, tu vị đến tiên vương trung kỳ cũng không tư cách hung hăng cản quấy ở đây. Nơi quanh vùng này, hơn nữa là viết thù mua tiên đình thảo Mạc Nguyệt Tiên Tông, các đàn đâu chỉ là khoang trường hung hăng. Chính vì như vậy gã mới không muốn dám để cho Lệ Cáp động tới địa bàn người ta. Có, khai tế nhanh, phác họa một cái hình Diệp Mặc ở không trung.